Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, ám mưu. Không, nhất định có cơ hội. Edward ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, muốn tìm ra phá cục biện pháp, tự nhận là thân là kỵ sĩ trách nhiệm để hắn không cách nào ngồi nhìn tương lai phương Bắc biên cảnh. Đứng trước như vậy, thú nhân đế quốc quật khởi, nhất định phải làm chút gì mới được. Edward, lính đánh thuê đội trương Warren vỗ vỗ bờ vai của hắn, lắc đầu, trầm mặc quay người, mà còn lại các dòng binh cũng chuẩn bị quay người rời đi. Nơi này mỗi người đều là trải qua không ít chém giết lão lính đánh thuê. Có thể sống đến cuối cùng, không người nào nguyện ý đi làm một kiện hẳn phải chết sự tình. Tương lai biên cảnh gặp tai nạn, lại cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu. Có thể hay không sống đến lúc kia đều vẫn là một cái ẩn số. Mặc dù người ngâm thơ dong ca hát bên trong luôn luôn nào đó vô danh lính đánh thuê tiểu đội, trải qua trùng điệp hiểm trở, cuối cùng thất bại ác long âm mưu, chém giết ác long, trở thành danh chấn toàn bộ chủ vật chất giới anh hùng tiểu đội. Nhưng những vật kia, lừa gạt một chút tiểu hài còn có thể. Hiện thực không phải tiểu thuyết, luôn luôn một chút địch nhân không phải nương tựa theo một bầu nhiệt huyết dũng khí liền có thể chiến thắng. Thế nhưng là các người cứ như vậy cam tâm sao? Hiện tại tốt như vậy một cái cơ hội ở trước mặt các ngươi, một chút nguy hiểm đáng là gì? Ngay tại trùng lính đánh thuê chuẩn bị rời đi thời điểm, Edward bỗng nhiên lên tiếng nói, một đầu ấu long, không có trưởng thành cự long chăm sóc cô nhi long, dã ngoại có thể tìm tới còn sống sót cô nhi long độ khó là trưởng thành cự long hơn 100 lần. Mà nếu như các ngươi giết sạch đầu này ấu long, cho dù là một đầu ấu long, các ngươi cũng sẽ thành truyền thuyết. Tại người ngâm thơ dong truyền miệng đồ long dũng sĩ, tiền tài, thanh danh, địa vị, thậm chí cả thực lực đều là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần giết sạch cái kia một đầu ấu long, sau khi trở về các ngươi thậm chí có thể dùng cái này thu hoạch được đám quốc vương phong thưởng, trở thành cao cao tại thượng quý tộc. Con cháu của các ngươi hậu đại đều sẽ lấy sự tích của các ngươi làm vinh. Tốt như vậy một cái cơ hội các ngươi muốn từ bỏ sao? Coi như 2000 người trở lên thú nhân bộ lạc lại như thế nào, cũng chỉ là thú nhân mà thôi. Từ từ, ép thanh âm bên trong tràn đầy không có gì sánh kịp dụ hoặc. Mà trên thực tế cũng là như thế. Cho dù là giết sạch ấu long, cũng là trong truyền thuyết đồ long dũng sĩ, cái kia danh hiệu đủ để cho bọn hắn trở thành bất kỳ một cái nào công quốc thượng khách. Từ đây ở gia tộc sử thượng lưu truyền xuống danh hào của mình. Huống chi giết sạch long chi về sau, nếu là lấy long huyết dục thể, như vậy vô luận là thực lực hay là sinh mệnh cấp độ đều đem đạt được bay vọt đồng dạng tăng lên. Theo Edward thanh âm rơi xuống, các dòng binh bộ pháp đột nhiên trì trệ. Edward, người không nên nói lung tung. Đó căn bản không phải chúng ta có thể đối phó được địch nhân. Lính đánh thuê đội trưởng Warren sắc mặt có chút khó coi. Cứ việc đối này hắn cũng là cảm giác được một luồng kích động, nhưng cuối cùng vẫn đem cái kia trong lòng cái kia cỗ rung động đè nén xuống. Hắn biết rõ, lấy nhóm người mình thực lực, đối phó dạng này một cái cỡ trung thú nhân bộ lạc quả thực chính là đang tìm cái chết. Huống chi bởi vậy đến cuối cùng cái kia một đầu lam ấu long còn chưa có xuất hiện tung tích. Không, Warren đại ca, ta làm sao lại để các ngươi không công chịu chết? Ta đã có đột phó bọn chúng phương pháp, chỉ cần các ngươi giúp ta, liền nhất định có thể thắng. Edward vội vàng nói, giọng nói nghiêm túc nói. Chư vị, còn nhớ rõ chúng ta trước đó tại cách đó không xa gặp qua đầu kia phong bạo hổ sao? Chỉ cần chúng ta đem đầu kia xúc sinh chọc giận dẫn tới, không có bộ óc bọn hắn tất nhiên nổi điên công kích cái này tổ rồng bộ lạc. Đợi đến hai bọn chúng bại câu thương, đến lúc đó chúng ta liền có thể đưa ra không sẵn sàng đem toàn bộ bộ lạc một mẻ hốt gọn. Cuối cùng giết sạch con rồng kia. Nghe vậy, các dòng binh trong lòng đều có chút ý động. Phía trước đến thăm dò thời điểm, bọn hắn đi qua nơi nào đó bị công phá thú nhân bộ lạc tàn trì. Tại phụ cận phát hiện một đầu phong bạo hổ hoạt động tung tích. Theo cái kia cỗ hùng hồn ma lực khí tức đến xem. Chí ít đã phát triển đến lục giai, một thân chiến lực chí ít đã đạt tới bạch ngân đỉnh cấp tiêu chuẩn. Lúc ấy bọn hắn cũng không có kinh động cái kia một đầu phong bạo hổ. Chỉ là từ một bên im ắng rời đi. Bây giờ, tại Edward hình thể dưới, bọn hắn cuối cùng nhớ ra cái kia một đầu đáng sợ mà cường đại ma thú. Lúc ấy chúng ta chỉ là sợ hãi chiến đấu sinh ra động tĩnh quá đại tài không có săn giết đầu kia. Phong bạo hổ mà thôi. Một đầu phong bạo hổ. Lấy cái này tổ rồng bộ lạc thực lực. Muốn hai người bọn họ bại câu thương còn chưa đủ. Warren lắc đầu. Nhưng là lấp lóe ánh mắt biểu hiện hắn sớm đã tâm động. Mà quanh mình các dòng binh. Cũng là có kích động ý tứ. Một đầu phong bạo hổ không đủ. Vậy nếu như lại thêm mấy đầu cự thú đâu? Không nên quên, hiện tại cũng là cự thú ra ngoài săn giết hành tẩu thời gian. Mà chúng ta tại tới thời điểm tại phụ cận cũng đồng dạng phát hiện không ít cự thú tung tích. Nếu như đưa chúng nó cũng dẫn tới, vậy liền nhất định có thể thành công. S chém đinh chặt sắt địa đạo, trong lòng đối kế hoạch này tràn đầy lòng tin. Cùng lúc đó, hắn nhìn chung quanh bốn phía một cái, nhìn qua các dòng binh ánh mắt chỗ sâu dã tâm không thể ức chế địa hùng hùng nhiên bốc cháy. Edward trong lòng đã minh bạch, hết thảy đều ổn, sức ạc, tươi tốt lùm cây bị đẩy ra. Một đội hình thể biêu hãn, nghiêm chỉnh huấn luyện thú nhân theo trong bụi cỏ đi ra. Đây là một đội tuần tra, phía trước ít ngày thời điểm. Bởi vì tại tổ rồng bộ lạc cách đó không xa phát hiện cự thú tung tích. Vì phòng bị những này đáng sợ liệp sát giả tập kích. Quách chuyên môn thiết lập mấy chi đội ngũ tuần tra. Tại bộ lạc chung quanh cách đó không xa khu vực tuần tra. Mà ở buổi trưa hôm nay tập hợp hiệu đính thời điểm. Lại phát hiện thiếu một chi đội ngũ tuần tra. Thẳng đến sau buổi cơm trưa cũng còn chưa hề quay về. Đi qua huấn luyện quân sự cải tạo đời sau các thú nhân. Tính kỷ luật đã hoàn toàn không kém hơn Austin kiếp trước quân đội. Là tuyệt không có khả năng vô cớ không về. Cho nên lập tức chính là phái ra từng đội thú nhân đội ngũ ra ngoài tuần tra. Nhìn, nơi đó là cái gì? Một tiếng kinh hô, các thú nhân nhao nhao hướng phía một phương hướng nào đó nhìn sang. Cầm đầu thú nhân đội trưởng càng là hai ba bước đẩy ra bụi cỏ. Thấy được cái kia từng cỗ bị che giấu tại trong bụi cỏ các đồng bạn thi thể. Đáng chết, thú nhân đội trưởng giận mắng một tiếng. Nhìn qua đã biến thành thi thể ngày xưa đồng bạn. Trường mâu hung hăng cắm ngược ở trên mặt đất. Một đội ngũ tuần tra. Tại tổ rồng bộ lạc cách đó không xa bị lặng yên không một tiếng động đánh giết. Đương nhiên tại toàn bộ trong bộ lạc đưa tới kinh đào hải lãng. Mà lại theo những thi thể này bên trong bóng loáng vết thương đó có thể thấy được. Địch nhân vũ khí vô cùng sắc bén. Tuyệt không phải phổ thông thạch khí hoặc là cốt khí có thể tạo thành. Có cái gì cường đại mà không biết địch nhân. Ngay tại du đãng ở chung quanh. Tổn thương cái này một đội thú nhân đội ngũ tuần tra. Ngay lập tức đưa tới toàn bộ tổ rồng bộ lạc tối cao cảnh giới. Toàn thể tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Thú nhân các dân binh đình chỉ sinh sản. Vô luận là nam nữ lão ấu. Từng cái cầm lấy trường mâu chuẩn bị tác chiến. Từng nhóm huấn luyện hoàn mỹ quân đội ầm vang theo bộ lạc cửa chính nối đuôi nhau mà ra. Liên hợp bắt đầu hướng phía tổ rồng bộ lạc bên ngoài trải thảm tìm tòi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.